cuộc hôn nhân bí mật đầy ngọt ngào, vợ yêu bé bỏng của đại gia tài phiệt. Chương 187, thân thể bị đào tới trống rỗng. Góc truyện audio.com, editor, Way Literature, 7 giờ sáng, Cố Vi Vi bị đồng hồ báo thức đánh thức, mới phát hiện ra Phó Hàn Chanh đã đi từ sớm rồi. Cô rửa mặt xong, đang chải tóc thì nhìn thấy chiếc bánh kem và một hộp quà nhỏ còn đang đặt trên bàn. Liền mở hộp quà ra xem một chút, trong hộp là một đôi hoa tai bằng kim cương, rất tinh mỹ đẹp đẽ, vừa nhìn qua là biết do bàn tay người có tiếng trong giới trang sức làm. Cô sống ở Cố gia, những món đồ xa xỉ như thế này đã từng dùng rất nhiều. Cũng có nhãn lực định giá đồ vật, Cố Vi Vi đặt hộp quà xuống, ăn một chút bánh kem, phần còn lại thì cất vào chiếc tủ lạnh nhỏ đặt trong phòng. Dù sao thì, Phó Hàn Trang mang cái bánh này từ tận đế đô xa xôi đến đây. Cô cứ trực tiếp vứt đi thì cũng không nên. Trước khi ra khỏi phòng, Cố Vi Vi cẩn thận thu dọn những dấu vết mà Phó Hàn Trang để lại. Đang chuẩn bị ra ngoài thì lại nhìn thấy cái khăn tắm vắt ở cạnh giường. Cố Vi Vi đỡ chán thở dài, cầm cái khăn tắm kia đi giặt rũ sạch sẽ. Tránh bị nhân viên dọn phòng của khách sạn phát hiện dấu vết từng có đàn ông ngủ lại ở đây. Cô xuống lầu dùng bữa sáng xong liền vội vã chạy tới tổ hóa trang. Phó Thời Dịch cũng đã tới đây hóa trang từ sớm rồi. Chuyên gia trang điểm đang trang điểm cho Cố Vi Vi. Nhìn thấy đôi môi đặc biệt trơn bóng đỏ ửng lên của cô liền buồn cười hỏi. Vi Vi, sao môi cô lại hơi sưng lên vậy? Cố Vi Vi lúng túng, cười khan mấy tiếng, tối hôm qua tôi ăn cay quá rồi. Phó Thời Dịch ngồi một bên liếc sang nhìn cô, nhịn cười đến run cả vai. Lừa cái quỷ gì chứ? Rõ ràng là do hôn anh trai hắn mà ra. Chẳng qua là, động tĩnh của bọn họ cũng quá nhỏ rồi. Hắn và Từ Khiêm đứng ngoài cửa nghe ngóng thật lâu, vậy mà chẳng nghe thấy gì cả. Hai người hóa trang xong, cùng nhau ra phim trường làm việc. Kết quả là, Cố Vi Vi luôn chỉ cần diễn cảnh hành động một lần là thành công. Hôm nay trời rung đất chuyển mà diễn hỏng ba lần. Đạo diễn Dịch An có chút tức giận, cầm loa phóng thanh không chút lưu tình phê bình cô. Đường Thiếu Kỳ, cô chưa ăn sáng đấy à, sao lại vung kiếm nhẹ tay như vậy? Một chút sức lực cũng không có. Cố Vi Vi khóc không ra nước mắt. Còn không phải là do tên đáng chết Phó Hàn Chanh hại hay sao? Hại tay cô bây giờ vẫn còn đau mỏi không ngừng. Căn bản không có sức vung kiếm. Phó Thời Dịch đứng bên cạnh chơi đùa với thanh kiếm đạo cụ. Nói một câu hàm ý sâu xa. Biết là mấy cảnh quay hôm nay đều là cảnh hành động ngoài trời. Vậy mà tối hôm qua còn không biết tiết chế lại. Nhìn thân thể bị đào tới trống rỗng của cô kìa. Tiểu biệt thắng tân hôn. Anh trai hắn đã bị đói hơn một tháng nay. Hôm nay Mộ Vi Vi có thể xuống giường được cũng đã không tệ rồi. Đào ông nội anh thì có. Suy nghĩ của anh có thể đừng ô uế như vậy được không hả? Cố Vi Vi đáp trả. Chẳng lẽ tối hôm qua hai người chỉ đơn thuần ăn bánh sinh nhật thôi à? Phó Hàn Chanh xì một tiếng. Cố Vi Vi chẳng muốn tranh cãi với hắn nữa. Làm lại phân cảnh vừa rồi bị hỏng. Cuối cùng cũng đạt được chất lượng mà đạo diễn hài lòng. Cô quay phim xong, liền tới phân cảnh độc diễn của Phó Thời Dịch. Sau khi phái Huyền Nguyên bị tàn sát, tâm tình Cố Trường Phong trở nên nặng nề. Nhưng Phó Thời Dịch vừa mới điều chỉnh tâm lý để quay phim. Trợ lý tiểu tử của Cố Vi Vi lại cầm điện thoại của cô tới nói. Vi Vi, có cuộc điện thoại của Tranh Tranh bảo bối. Phó Thời Dịch lại xì một tiếng cười lăn lộn. Còn trực tiếp ngồi bệt xuống đất, cười tới không đứng lên nổi. Đạo diễn cùng công nhân viên trong đoàn phim chẳng hiểu chuyện gì cả. Hắn đang cười cái gì? Cố Vi Vi chẳng nói chẳng rằng lườm hắn một cái. Cầm điện thoại di động đi tới chỗ không có người rồi mới bắt máy. Ở đầu dây bên kia có tiếng ồn ào. Dường như là đang ở phi trường. Anh đến đế đô rồi sao? Vừa mới xuống phi cơ. Phó Hàn Chanh đáp, quà sinh nhật rất đẹp. Cảm ơn anh, Phó Hàn Chanh không cảm nhận được sự vui vẻ vì nhận được quà sinh nhật của Cố Vi Vi. hỏi, em không vui sao? Anh nói xem, Cố Vi Vi vẩy vẩy bàn tay còn đau nhức của mình. Phó Hàn Tranh cười nhẹ, vì chuyện tối hôm qua sao? Cố Vi Vi trực tiếp cúp máy, một câu cũng không muốn nói tiếp. Cách Trương.